Chương 50, cao y củ ổ ý cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 3. Thút thít nữ hài giật nảy mình, vô ý thức trước đem liêm đao gấp nắm ở trong tay, lại quay đầu một chút nhìn thấy Lâm Tịch, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, ôm liêm đao liền chạy tới. Nhưng vừa vặn chạy hai bước, nàng lại dừng lại, mang trên mặt chần chờ, đem chính mình toàn thân run lên, băng băng, trên người ta không có ăn, ngươi đừng giết ta à. Phốc phốc, Lâm Tịch không khỏi cười ra tiếng, ta cu nở dê không có ăn, ngươi cũng đừng giết ta à. Gặp nàng dạng này, Giang Bội Linh biểu tình hòa hoãn xuống tới, lập tức liền chạy tới đem liêm đao vứt trên mặt đất ôm chặt lấy Lâm Tịch, ô ô ô khóc lên, băng băng, ta rất sợ hãi. Có nhện à, còn có cái kia lớn đuôi dài thằn lằn, ô ô làm ta sợ muốn chết, ta phải làm sao. Lâm Tịch đẩy ra Giang Bội Linh, trong tay lại là một thanh nho nhỏ dao giải phẫu mảnh đặt ở Giang Bội Linh cổ trên động mạch. Giang Bội Linh mặt lập tức một điểm huyết sắc cũng không có, nàng thậm chí cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, liền sợ hãi đao kia mảnh đụng phải máu của nàng qua nở. Lâm Tịch gặp nàng dạng này, thu đủ lưỡi dao, rất nghiêm túc đối nàng nói ra, Giang Bội Linh, ngươi nhìn, nếu như ta vừa mới là mang ác ý, ngươi đã chết. Nhớ kỹ, mặc kệ đối mặt với ai, đều không nên tùy tiện buông xuống vũ khí của ngươi nha. Giang Bội Linh mới hiểu rõ Lương Băng Băng ý tứ, thế nhưng là ta cảm thấy ngươi sẽ không hại ta à. Lông mi thật dài vụ sáng, trong suốt trong con ngươi có không hiểu tin cậy. Lâm Tịch, đừng tưởng rằng ngươi dáng dấp đẹp ta liền không giết ngươi. Lâm Tịch nhẫn mại tính tình nói ra, không nghe thấy tên kia nói, mỗi ngày tung ra đồ ăn cùng nước, chỉ có nhân số một nửa, chính là nói, coi như hôm nay một người đều không chết, chúng ta cũng chỉ có một nửa người có thể được đến ăn. Cho nên hiện tại chúng ta nơi này tất cả mọi người quan hệ đều là đối lập, hiểu không, cho nên, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, ngươi có thể sẽ không chủ động tổn thương người khác, nhưng là không có thể bảo chứng người khác sẽ không tổn thương ngươi. Thật là một cái đứa nhỏ ngốc, sống tiếp nhân tài có 100 vạn cầm nhân tính bản ác, tại đối mặt dạng này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh dưới, còn sống mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Giang Bội Linh ngây thơ nhẹ gật đầu, đưa tay muốn đi cầm liêm đao, Lâm Tịch lại nói ra, đem liêm đao cho ta. Nha, Giang Bội Linh nhu thuận đem liêm đao đưa cho Lâm Tịch. Lâm Tịch hợp lấy nửa ngày nói vô ích. Lâm Tịch cầm qua Giang Bội Linh đưa tới liêm đao, nhanh chóng đem chính mình gậy gỗ hai đầu trẻ thành nhọn, lại tìm tảng đá mài mài, lấy thân thể nàng tư chất, dùng hết toàn lực cu nở dê có thể đem người đâm tổn thương. Không phải nàng đem người khác nghĩ quá xấu, có lẽ người bình thường sẽ không dễ dàng giết người, nhưng là những cái kia giống như nàng những người thí luyện tuyệt đối sẽ có thế lại tới đây, đoán chừng đều là làm hai lần nhiệm vụ người, coi như trên tay chưa thấy qua máu. Tâm địa cu nở dê khẳng định rất lạnh lẽo cứng rắn, giết người gia tăng chính mình mạng sống cơ hội, giết người gia tăng chính mình thí luyện điểm tích lũy, đồ đần mới không làm. Đáng tiếc chính là nàng rất có thể chính là thằng ngốc kia. Lâm Tịch xác định chính mình sẽ không vô duyên vô cớ liền đi sát hại người khác, dù sao Lạnh Băng Băng nói qua, chỉ cần có thể tại trong 7 ngày này sống sót coi như hoàn thành nhiệm vụ thí luyện. Giang Bội Linh nhìn Lâm Tịch thuần thục mu a mấy lần gậy gỗ, trong mắt tràn đầy sùng bái, băng băng tỷ, ngươi thật lợi hại, ta đi theo ngươi cùng một chỗ được không, nơi này thật nhiều nhện, ta một người rất sợ hãi. Cái này kêu lên băng băng tỷ, Lâm Tịch trong lòng trợn mắt chừng một cái, Giang Bội Linh nhắc gan, nhưng là người lại một điểm không nốc, biết mình đối nàng không có ác ý, liền vội vàng tìm đồng bạn, bất quá, đây cũng là đại đa số người ý nghĩ đi. Đi một mình đường ban đêm thời điểm cái nào đều sẽ hy vọng có thể gặp cái một đường đồng hành người. Không vì cái gì khác, thêm can đảm một chút cu nở dê tốt. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn một chút Giang Bội Linh, nơi này có thế không chỉ có nhện, còn có hầu tử, rắn, thậm chí khả năng có sư tử lão hổ, còn sẽ có muốn giết chết đồng loại của chúng ta, ngươi đi theo ta cũng được, ta xấu nói trước, ngươi hết thể hành động muốn nghe ta chỉ huy, ta không thích tìm hố đồng đội người cùng một chỗ. Giang Bội Linh nghe xong Lương Băng Băng đồng ý, lập tức đại hỉ. Một chàng tiếng ân ân ân lấy một bên mánh gật đầu, băng băng tỷ, ngươi gọi ta Tiểu Linh là được rồi, mẹ ta liền cứ gọi ta như vậy. Lâm Tịch nghe lời này mặt có chu tờ đen, tỷ có giả như vậy. Lâm Tịch đối Giang Bội Linh nói ra, Tiểu Linh, lấy được ngươi liêm đao, nhớ kỹ cùng ta. Hiện tại có chừng khoảng 9 giờ, Lâm Tịch nhớ kỹ người kia nói, sẽ tại giữa trưa cùng ban đêm tung ra đồ ăn, nước còn có dược phẩm. Người kia cũng không có nói tại cái gì cố định vị trí tung ra, đoán chừng QNZ cùng sự xuất hiện của bọn hắn địa điểm hầu như đều là ngẫu nhiên. Cái này chỉ có thể nhìn vật khí. Hiện tại, Lâm Tịch muốn dẫn lấy Giang Bội Linh đi tìm một chút các nàng có thể sử dụng thảo dược cùng ăn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nàng cảm thấy chỉ bằng nàng cờ âm ở tới kia hai thanh vũ khí cực phẩm độ may mắn, đoán chừng lấy không được tung ra đồ ăn. Lâm Tịch cũng không có cái gì quá nhiều dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, nhưng là nàng biết hiện tại nàng cần nhất là tuyệt đối tỉnh táo, nơi này không khí rất ẩm ướt, thực vật nhiều mặt, cấp độ phức tạp, khiến người hoa mắt, các loại tiểu động vật thỉnh thoảng chạy đến tú một chút, bọn chúng cũng không sợ người. Lâm Tịch cảm thấy nơi này không sai biệt lắm hẳn là rừng mưa nhiệt đới khí hậu, cho nên độc trùng thử nghĩ cái gì khẳng định là không thể thiếu. Nàng nghĩ đến có thể hay không tìm tơ y điểm gánh tấm về hoặc là sườn dê đậu loại hình đồ vật, thuận tiện thừa dịp trời vẫn sáng, tìm xem có thế thích hợp làm doanh địa địa phương. Hiện tại nàng không khỏi âm thầm may mắn ở cái trước trong nhiệm vụ nàng đi theo lão đầu học tập y dược thuật, bởi vì những ký ức kia quả nhiên đều còn tại. Cùng Lâm Tịch tưởng tượng đồng dạng, song diện tú vẫn là một điểm cũng nhớ không nổi đến, bất quá y thuật thảo dược tri thức cùng 20 đoạn cẩm nàng đều nhớ tinh tưởng. Quả nhiên không có trên trời trống rỗng liền cho rớt đĩa bánh chuyện tốt, cần gì, nhất định phải chính mình khắc khổ học tập nghiên cứu mới có thể có được dạng này. Lâm Tịch ngược lại là an tâm rất nhiều, chỉ cần nhiệm vụ không thất bại, nàng Lâm Tịch có nhiều thời gian cứ như vậy. Lâm Tịch ở phía trước dò đường, Giang Bội Linh theo. Sát phía sau, hai người bắt đầu chậm chạp tiến lên. Lâm Tịch cho Giang Bội Linh cũng làm một cây gậy gỗ, vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt đất hoặc là một chút thực vật, không vì cái gì khác. Chỉ vì sợ quá chạy mất lặn nút ở bên trong những động vật, đại đa số khả năng đều rất vô hại, thế nhưng là cũng có một chút rất nguy hiểm. Dù sao ly giữa chưa còn sớm, Lâm Tịch một bên chuyên chú nhìn chằm chằm chung quanh, dưới chân, một bên tự hỏi cần dùng đến những thứ đó. Các nàng hành lý vốn là rất đơn giản, xuống thuyền bị ép ở lại trên thuyền, sau đó một trận nổ tung tất cả đều cho một mồi lửa, tùy thân đồ vật cũng đều bị những cái kia tên cơ bắp cho tịch thu. Ngoại trừ những người kia cho đồ vật chi bên ngoài không còn gì nữa. Lâm Tịch đột nhiên ngồi xổm người xuống, đối đằng sau Giang Bội Linh hô: "Tiểu Linh, liêm đao cho ta." Giang Bội Linh gặp nàng cái dạng này đột nhiên khẩn trương lên, đưa qua liêm đao hỏi: "Làm sao rồi?" Băng băng tỷ Lâm Tịch cầm qua liêm đao bắt đầu cắt những cái kia bụi cây, không ngừng vứt cho đằng sau Giang Bội Linh, đem những thứ này vỏ ngoài lột bỏ đến, tận lực không muốn làm gãy, càng dài càng tốt. Giang Bội Linh người này điểm ấy phi thường tốt, nàng khả năng không đủ thông minh quả cảm, nhưng là nàng tuyệt đối nghe lời.